Chương 2843, trò chơi giết người. Bắt được đen hạt châu người chỉ có 13 cái, trong tay đen hạt châu đều bùng lên hắc quang, rất nhanh sẽ bị người ký ở trong đầu. Kha kha, các ngươi tuyệt đối đừng cầm trong tay hạt châu ném mất, nhặt được hạt châu người, có thể căn cứ hạt châu lần theo đến hạt châu chủ nhân vị trí, đây là vô cùng nguy hiểm. Lam Hồng đạo nhân cười nói, khốn kiếp, Trầm Tường không khỏi chửi nhỏ một câu, hắn đem hạt châu này nhét vào trong y phục, nhưng vẫn như cũ lấp lóe hắc quang, để hắn không tưởng tượng nổi chính là mặc dù hắn ẩn thân linh, hạt châu này vẫn như cũ có thể lấp lóe loại kia kỳ dị hắc quang. Trầm Tường tham gia trò chơi này cũng không phải vì đạo tinh, hiện tại hắn căn bản là không thiếu đạo tinh, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút trở lại cái kia trên lối đi phía trước, đi tới vạn đạo lăng mộ trung gian. Hắn nào có biết trò chơi này dĩ nhiên hội có như thế cho má quy tắc, để một đám người truy sát hắn. Lúc này bắt được đen hạt châu người, tâm tình đều cùng Trầm Tường như thế rất là phẫn nộ, ngoại trừ Trầm Tường ở ngoài, cái khác có đen hạt châu người đều phi thường lo lắng. Game hiện tại bắt đầu, đen hạt châu còn không chạy mau, ở chỗ này chờ chết sao? Lam Hồng đạo nhân nhìn thấy mọi người cũng không có nhúc nhích, vội vàng thúc giục. Mọi người ở đây thờ ơ không động lòng thời điểm, đột nhiên có một cái trung niên hăng hái ra tay, trong nháy mắt liền đến một tên cầm trong tay đen hạt châu ông lão trước người, trong tay trường đao bỗng nhiên một chém, đem ông lão kia chém thành hai đầu, sau đó lại thả ra một luồng cực cường hỏa diễm, đem thân thể của ông lão đốt cháy. Hắn nhặt lên cái kia viên hạt châu màu đen, nói, ta đã chiếm được một hạt châu màu đen. Ta đạo tinh đây, hắn vừa nói xong, hạt châu màu đen liền biến mất rồi, một cái túi đựng đồ đột nhiên ra hiện tại trong tay hắn, quả nhiên có 1000 ước, ha ha. Trung niên này cười lớn lên, lập tức nhằm phía cái khác cầm trong tay đen hạt châu người, sau đó một ít kẻ tham lam cũng dồn dập mở giết. Cái tên này là Thiên Luyện Thần Tông Triệu Gia, hắn vừa nãy giết chết người là Thiên Mệnh Thần Tông, mọi người nhất định phải cẩn thận, đừng đắc tội cái khác thần tông. Người nói chuyện cũng không biết là ai, nói chung là cầm trong tay hạt châu trắng người, bọn họ xem như là an toàn nhất. Trầm Tường phát hiện, bắt được đen hạt châu người thực lực đều không yếu, nhìn thấy một đám tham lam gia hỏa vọt tới, bọn họ đều dồn dập hướng tứ phương phi hành thoang. Đương nhiên, bọn họ cũng đều nhớ kỹ những này muốn giết bọn hắn người, đám game sau khi kết thúc, bọn họ nếu là còn sống sót, nhất định sẽ không bỏ qua này đám muốn giết bọn hắn bạch châu người. Trầm Tường chạy tốc độ nhanh nhất, mấy lần liền đã rời xa nơi này, thế nhưng hắn lại phát hiện cái kia viên hạt châu màu đen phi thường quỷ dị, không ngừng thả ra khí tức gần sống, này nói rõ chính là đang hấp dẫn người lại đây. Căn bản để hắn không cách nào ẩn nấp. Trầm Tường cầm trong tay đen hạt châu, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được bạch châu người đang di động. Lúc này chính có mấy người hướng hắn vọt tới. Đám người kia muốn giết ta, như vậy ta cũng không khách khí. Quản bọn họ là gì đó thế lực, chỉ cần muốn giết ta, giống nhau tru diệt. Trầm Tường lấy ra Cửu Tiêu Thần Kiếm, lúc này hắn cũng không có ẩn thân. Mặc dù ẩn thân cũng vô dụng, hắn cái kia hạt châu màu đen sẽ không ngừng thiểm hắc quang. Lam Hồng đạo nhân tên khốn kiếp này muốn hại chết ta, tuyệt đối không nên để ta gặp phải ngươi. Trầm Tường đối sách hoa trò chơi này gia hỏa phi thường căm hận, vốn là hắn muốn dành thời gian đi tới vạn đạo lăng mộ trung gian, lại bị người này đột nhiên kéo đến nơi này chơi này đòi mạng game. Trầm Tường cũng không sợ chiến đấu, nơi này có không ít lục thần cảnh hậu kỳ, nhưng đối với hắn bây giờ tới nói cũng không tính gì đó, hắn lục thần cảnh trung kỳ tu vi, huyền môn toàn mở, mặc dù không cần toàn lực, muốn chém giết lục thần cảnh hậu kỳ cũng không phải vấn đề gì. Là Triệu gia, Trầm Tường một chút liền nhận ra, Triệu gia dưỡng gia hỏa chính là như thế tham lam. Trầm Tường nhìn thấy đối phương xưa nay, lập tức thuấn di sau, người kia nhìn thấy hắn đột nhiên biến mất, trong lòng kinh hãi, lập tức cảnh giác lên. Thế nhưng Trầm Tường nhưng ra hiện tại phía sau hắn, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, đã bị Trầm Tường vung lên Cửu Tiêu Thần Kiếm chặn ngang chặt đứt. Khốn kiếp, muốn giết lão tử nào có như vậy dễ dàng. Trầm Tường quay về nam tử này một cái hỏa quyền, đem đánh thành tro. Hạt châu màu trắng chủ nhân thời điểm, thì sẽ không lại lóe lên, Trầm Tường đem cầm trong tay, chỉ là không bao lâu. Hạt châu màu trắng liền biến thành một cái túi đựng đồ, bên trong có 1 tỷ đạo tinh. Lúc này còn có mấy người chính hướng hắn xưa nay, đều là lục thần cảnh hậu kỳ. Đến từ tứ đại thần tông lục thần cảnh hậu kỳ có thể đều không yếu, mà vừa nãy Trầm Tường chém giết chính là lục thần cảnh trung kỳ, cái kia vẫn là tương đối dễ dàng. Mấy cái lục thần cảnh hậu kỳ, hơn nữa khoảng cách rất gần, lẽ nào là một nhóm chính là gì đó tông môn. Trầm Tường đã không dự định chạy, mặc dù chạy cũng sẽ bị đối phương tìm tới. Còn không bằng cùng tâm sự giết cái thoải mái, ngược lại những người này cũng là muốn đến giết hắn. Trên cua tui nét, Trầm Tường đứng ở đàn kia, cầm trong tay Cửu Tiêu Thần Kiếm, đằng đằng sát khí, mà lại đây người cũng là đằng đằng sát khí, trong tay cũng đều cầm trường kiếm, thần kiếm sáng lấp lóa, sát ý bức người, dĩ nhiên là thí thần kiếm ý. Tứ đại thần tông một trong thí đạo thần tông chính là tu luyện thí thần kiếm pháp, trước mắt này 5 cái người đàn ông trung niên, đều là đến từ thí đạo thần tông, tu luyện thí thần kiếm pháp, có cực cường thí thần kiếm ý. Là Trầm Tường nha. Một tên trong đó trung niên cười lạnh nói, đã sớm nghe nói thực lực ngươi không sai, ở vừa nãy ngươi nên giết chết một cái gia hỏa đi. Không sai, các ngươi là đến giết ta sao? Trầm Tường đột nhiên bị cuốn vào trận này không hiểu ra sao trò chơi giết người, bản thân liền cảm thấy phi thường căm tức, hơn nữa hắn vẫn bị giết đối tượng, điều này làm cho hắn càng là phẫn nộ. Bây giờ đối mặt những này người muốn giết hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ. 1000 ức đạo tinh, đối với chúng ta mà nói nhưng là một bút con số rất lớn, nhưng đối với ngươi tới nói nhưng không tính gì đó, ngươi là một cái phi thường lợi hại luyện đan sư, không bằng như vậy đi, ngươi cho chúng ta 1000 đạo tinh, chúng ta sẽ tha cho ngươi, một cái trung niên cười nói, này rất có lời đi, có lời đại gia ngươi. Trầm Tường dứt lời, người trong nháy mắt liền đến trung niên kia bầu trời, đế thần ấn ra hiện tại trong tay hắn, cùng bạo thiên luyện thần uy dân trào ra, hóa thành hỏa diễm, đem Trầm Tường gói lại, đế thần ấn bị rót vào mênh mông thần uy lực lượng, ấn phía trước bùng nổ ra lúc thì đỏ quang, to lớn thanh long rít gào mà ra, thiêu đốt màu đỏ thần uy chi hỏa, một con đập vào mặt đất, nổ vang chấn động phá thiên khung, sơn băng địa liệt, bên trong vùng rừng rậm nhất thời bị thần uy chi lòng sưởi ráo, cháy hừng hực lên, hỏa diễm còn không ngừng lan tràn. Bên trong vùng rừng rậm tham dự trò chơi giết người người, cảm nhận được này cổ cùng bạo thiên luyện thần uy, đều biết là Trầm Tường ra tay rồi. Trầm Tường trôi nổi ở trên không, nhìn phía dưới hỏa hải, cười lạnh một tiếng, sau đó xông tới xuống, đem cái kia 5 viên hạt châu trắng nhặt lên đến, giết chết các ngươi càng có lợi, ta một cái đạo tinh cũng không cần cho, có thể được 50 ức. Trầm Tường trong tay 5 cái hạt châu màu trắng đã biến thành 5 cái túi chứa đồ. Trầm Tường sau khi rời đi, một luồng màu xanh lam quang hoa từ không trung hạ xuống, trong rừng rậm hỏa diễm dần dần tắt, bị thiêu hủy đại thụ ở lam quang chiếu rọi bên dưới, dần dần phục hồi như cũ, có điều bị xé rách đại địa nhưng không cách nào phục hồi như cũ, còn có cái kia bị thanh long đập ra đến to lớn hố sâu.